Ngọc Mai xin chào khán thính giả trung thành của kênh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tiếp truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử. Chương 703: Xông vào địa thất. Mọi người gật đầu lia lịa tỏ ý muốn tham gia, rồi rít hỏi Diệp Thiếu Dương phải làm sao. Diệp Tư Linh bảo mọi người phải bình tĩnh nghe Diệp Thiếu Dương nói. Hắn đơn giản nói kế hoạch của mình. Thật ra đây là kế hoạch Dương Đông kích Tây, dù những con cương thi ở trong ổ kia ra, khiến chúng không biết sự tồn tại của ba người. Từ lúc hỗn loạn xông vào phòng học 408, sau đó dùng bản thân để huyết tẩy xá lợi do hòa thượng kia để lại, khi nó phát huy năng lượng phá vỡ không gian để ba người thoát đi. Đúng lúc này, không khí từ thế giới bên ngoài sẽ lùa vào, làm nhiễu loạn sự điều hòa âm dương nhị khí của không gian. Giang Phi Long có thể lợi dụng pháp khí đánh nát ranh giới kia, dẫn mọi người chạy ra thế giới bên ngoài. Mọi người nghe xong đều cảm thấy kế hoạch này không thể thực hiện được, bèn nhao nhao đưa ra ý kiến. Diệp Thiếu Dương lần nữa giải đáp: cương thi thích máu, không phải trong vườn hoa có chuột và rơi sao? Chúng ta có thể bắt chúng nhiều một chút, sau đấy dùng chúng dụ cương thi tới kiếm ăn. Chỉ số thông minh của cương thi rất thấp, cho dù có là bạch mao cương thi cũng vậy, chúng đều dựa vào bản năng để hành động, chắc chắn sẽ trúng kế. Dương Tư Linh nghe xong liền hỏi: sau đấy thì sao? Toàn bộ nhà giải phẫu đều là cương thi, ít nhất cũng phải có mấy trăm con cương thi. Cho dù ngươi có giết được một đám, thì những con còn lại sẽ chú ý đến chúng ta, nhất định sẽ đuổi giết đến cùng. Chúng ta vốn không có cơ hội nào để lên trên tầng lầu đâu. Diệp Thiếu Dương nói: vấn đề chính là chúng ta có thể bố trí một trận pháp dùng để giết lần lượt những con cương thi kia. Chờ đến khi cương thi trong lầu đi ra, chúng ta dùng dây thừng có một đầu móc câu, móc lên lan can, sau đấy leo lên. Như vậy có thể tránh khỏi gặp phải các cương thi khác. Sau đó leo lên tầng 4. Nơi này có đủ dây thừng không? Dương Tử Linh suy nghĩ một chút rồi nói: có, nhưng dựa vào thực lực của ngươi, bây giờ sao có thể bày được trận pháp giết cương thi liên tục được? Ngươi vừa không có linh phù, vừa không có pháp khí và pháp dược. Diệp Tiểu Dương trả lời: pháp khí chính là tảo mộc côn, có điều chúng ta cần thêm tảo mộc kiếm nữa. Tôi sẽ khắc thêm đạo văn, gia tăng linh lực cho chúng. Còn pháp dược thì cương thi sợ nhất nhiều thứ như vôi, lửa. Chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu, tôi tin là mình có thể xử lý được bọn chúng. Dương Tử Linh lại nghiêm túc suy nghĩ một lần nữa. Kế hoạch này đúng là kế hoạch tốt nhất hiện tại. Tuy nhiên, ta cảm thấy có chút mạo hiểm, nhiều nhân tố không thể xác định được. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói: bằng thực lực của chúng ta hiện giờ, sao có thể bố trí ra một kế hoạch hoàn hảo được? Đây vốn là một trận mạo hiểm mà. Một trận mạo hiểm? Đúng, chúng ta không chờ nổi nữa rồi. Còn chờ thêm nữa, thân thể đã giữa nát ra mất. Hoặc là sống, hoặc là chết. Phải đánh liều thôi. Dương Tử Linh nhìn hắn, hít hơi thực sâu, sau đó gật đầu một cái. Vì vậy mọi người bắt đầu lên kế hoạch cụ thể, quyết định việc đi chặt tà mộc kiếm, giao cho ba người đàn ông. Hai người phụ nữ phụ trách gọt côn, hai người khác đi cạo sơn tường, lấy lớp vôi từ trên tường xuống, dùng để đối phó với cương thi. Cũng may ở đây nhà cửa rất nhiều, đều dùng vôi quét tường, gần như là lấy mãi không hết. Rượu côn, có rượu côn không? Diệp Tiểu Dương hỏi, thấy có người gật đầu. Lửa rượu đối với cương thi mà nói, tính sát thương rất lớn. Chúng ta có thể đốt một ít đuốc, rót rượu tinh để đối phó với cương thi chạy tới trước mặt chúng ta. Một người đàn ông nói, đây là học viện y học nên có tồn không ít rượu côn. Chúng tôi hồi trước có phát hiện một ít ở trong kho hậu cần, tuy nhiên dùng đến tận bây giờ cũng không còn bao nhiêu. Một người khác thì nói, trong phòng kho tổng hẳn còn chứa rượu ở tầng ngầm thứ hai dưới lòng đất. Chúng tôi vốn đi đến đó lấy một ít, sau đó bị mấy con cương thi chiếm lĩnh. Chúng tôi liền không dám tới đó nữa, nơi đấy còn có không ít đồ đâu. Diệp Thiếu Dương lúc này quyết định đi phòng kho tổng. Vì có thể làm theo sắp xếp từ trước, nên bọn họ liền tìm một con dao giải phẫu dùng để khắc gọt. Vừa đến trước gọi Dương Tư Linh thì đúng lúc Giang Phi Long cũng tới để giúp đỡ bọn họ. Diệp Thiếu Dương chọn ba cây tẩm mộc côn to nhất, chuốt nhọn đầu rồi dùng đao khắc đạo văn ở phía trên. Giang Phi Long vừa nhìn vừa tò mò hỏi, thế này có thể làm tăng linh lực của tẩm mộc côn à? Tại sao vậy? Đạo văn có thể khiến pháp khí hấp thu và tụ hợp thiên địa linh nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương nói rồi đưa cho Dương Tư Linh cùng Vương Bình mỗi người một cây. Vương Bình cau mày, phải dùng nó để giết cương thi à? Tôi chưa làm bao giờ. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đem một côn cho Giang Phi Long, sau đó mình cầm một cây. Dưới sự dẫn đường của Giang Phi Long, cả ba đi xuống tầng lầu, tiến về phía gian phòng kho tổng. Sân trường ban ngày tràn đầy sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh mặt trời, cho nên không có cương thi qua lại. Bốn người đi tới bên dưới một tòa nhà, Dương Tư Linh liền nhắc nhở mọi người cẩn thận, bởi vì có một số ít cương thi không phải là ở trong tòa nhà giải phẫu, mà là rải rác khắp các nơi, ẩn thân trong các lầu, những nơi âm u. Nếu như chẳng may đả động đến chúng thì không khỏi có một cuộc chiến người chết ta sống. Bốn người cẩn thận từng bước tiến vào hành lang. Dương Tư Linh giơ cao cây nến tiến về phía trước. Khẩn trương nhất chính là Vương Bình. Cô một mực nắm chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương, khiến hắn cảm thấy rất không tự nhiên. Hắn cũng không có gì để nói. Vừa tới cửa cầu thang, bỗng có tiếng oa vang lên. Một bóng đen từ phía dưới lao ra, đánh về phía Dương Tư Linh. Giả Phi Long nhanh tay cầm tạo mộc côn đâm một cái, đâm trúng vào cổ cương thi. Linh lực từ tạo mộc côn đánh lên người cương thi, làm nó toàn thân run rẩy, rãy rủa. Diệp Tiêu Dương và Dương Tư Linh cùng nhau chạy đến, dùng tạo mộc côn không ngừng đâm vào mặt nó, khiến máu trên mặt nó bắn ra bốn phía. Cuối cùng cương thi ngã xuống đất, không nhúc nhích nữa. Diệp Tiêu Dương thở phào một tiếng, nhìn thi thể trên mặt đất nói: chỉ giết một con thanh mao cương thi mà phải tốn nhiều sức như vậy. Giang Phi Long nói: ở bên ngoài chắc ngài giết cương thi dễ lắm à? Ừ, đối với loại cương thi nhỏ này, kích phát cương khí trưởng một phát là xong. Khỏi cần dùng thần khí như Đinh Diệt Linh, Thất Tinh Long Tuyệt Kiếm, cho dù ta có đang ở giữa bầy cương thi cũng không cần để ý. Đúng là đời lên voi xuống chó. Bốn người vô cùng cẩn thận giơ nến đi xuống tầng thứ nhất. Ở đó chỉ có hai căn phòng ngầm, trong đó một cánh cửa đóng kín, căn phòng còn lại cánh cửa khép hờ. Mấy người họ đứng trước cửa cầu thang, cẩn thận nghe ngóng hồi lâu, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì. Lúc này cả bọn chậm rãi đi vào bên trong, đi tới sau cánh cửa. Gia Vi Long nhẹ giọng nói: chính là bên trong, nhất định là có cương thi. Cứ thế xông vào khẳng định không được, Diệp Tiểu Dương cầm lấy cây nến từ trong tay Dư Tư Linh ném về phía trong. Dư Tư Linh thấp giọng mắng: đừng ném chứ, nơi này rất ít nến, đừng lãng phí. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời: không cần tiết kiệm đâu. Dương Tư Linh sửng sốt một chút mới suy nghĩ được ẩn ý trong lời của hắn. Quả đúng là như vậy, nếu kế hoạch thành công mọi người cũng thoát ra được, không cần dùng mấy thứ này nữa. Còn nếu thất bại thì càng không phải nói. Ý nghĩ này làm cô thêm áp lực, lẩm bẩm nói: quyết đánh tới cùng thôi. Chương 704: cục gạch đập cương thi. Mượn ánh sáng của nến, Diệp Thiếu Dương thỏ đầu nhìn vào trong phòng. Trong phòng không lớn cũng không nhỏ, khắp nơi đều bày kệ, có cái rỗng không, có cái bày đồ. Quả nhiên hai bên phòng đều có một vài cương thi đang đứng, có hai con lại nằm ở góc tường y như chết, còn có con đứng đối mặt với bức tường, hai tay đưa về phía vách tường chậm rãi cào cào. Bọn chúng đang làm gì vậy? Vương Bình lần đầu nhìn thấy cương thi, mặc dù sợ nhưng vẫn tò mò về động tác của bọn chúng. Dược Tư Linh chỉ phía trên góc tường, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Trong ánh nến mờ mờ, chỉ thấy một con rơi đang đậu trên đó. Mọi người liền bừng tỉnh, hóa ra chúng muốn bắt con rơi à? Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước giải thích: cương thi trước khi tu hành thi ma sẽ cứng cổ, không cách nào ngẩng đầu lên nhìn trời. Sau đấy, hắn nhìn chỗ sâu giữa căn phòng. Bên trong tối quá, tôi không cách nào nhìn rõ, cũng không biết là còn có cương thi khác nữa hay không. Chúng ta có thể thử một lần. Dương Tư Linh hỏi: thử thế nào cơ? Diệp Tiểu Dương suy nghĩ một chút, kêu bọn họ ra ngoài trước. Giang Phi Long ở lại làm trợ thủ cho mình. Giang Phi Long nghi ngờ: làm gì vậy? Yên tâm đi, không chơi gay với cậu đâu. Là làm gì? Giang Phi Long trợn to mắt nhìn hắn. Là hỏi cậu có ăn gà hay không thôi. Diệp Tiểu Dương gãi đầu một cái, thiếu chút nữa quên mất, ở không gian này hầu như không có cách nói như vậy. Trong thế giới do ác linh tạo ra, xã hội sao có thể sánh với thế giới bên ngoài phát triển hơn được. Giang Phi Long vừa nghe liền kích động: gà ở đâu? Gà trông thế nào? Tôi lớn thế này chưa được nhìn thấy con gà. Lương Đại Bá từng vẽ cho tôi xem, thế nhưng vẽ không đẹp lắm. Mọi người đều nói Lương Đại Bá vẽ gà như vẽ quạ, mà quạ trông thế nào? Ôi giời ơi, tương lai cậu nhất định nhìn thấy thôi. Trong lòng Diệp Thiếu Dương buồn một chút, hắn cầm lấy tay trái của cậu, xoay bàn tay nói: hôm nay tôi sẽ dạy cậu một môn pháp thuật, cậu muốn học không? Giang Phi Long lập tức gật đầu, ánh mắt cực kỳ hưng phấn. Diệp Thiếu Dương theo bản năng đưa tay ra tìm bút chu sa, cuối cùng tìm không thấy cái gì, liền cười khổ lắc đầu, cắn ngón tay, dùng máu vẽ trưởng tâm lôi trong lòng bàn tay Giang Phi Long, sau đó dạy cậu khẩu quyết. Chờ cậu nhớ xong, hắn liền lấy mình làm đối tượng cho cậu đánh một trưởng. Giang Phi Long có chút chần chừ. Sư phụ biết tôi ra tay rất nặng. Dược Tư Linh cũng ở một bên gật đầu nói, đứa nhỏ này ngộ tính rất mạnh, trong cơ thể có chút pháp lực. Không sao, cứ đến đi, dùng toàn lực mà đánh. Diệp Thiếu Dương khinh thường nghĩ, hắn là thiên sư, há có thể sợ một thằng nhóc ư? Thế là Giang Phi Long không thể làm gì khác hơn là nghe lời, đọc thầm một lần khẩu quyết, rồi dùng toàn lực đánh một trưởng trúng bụng Diệp Thiếu Dương. Phủ một cái, Diệp Thiếu Dương bị đánh ra xa mấy thước, nhổ một ngụm nước bọt. Ba người kia thấy thế, vội vàng chạy đến đỡ hắn. Trên mặt đất có rêu xanh trơn quá. Diệp Thiếu Dương cả chân trên mặt đất, bực tức nói. Cơ thể hắn khẽ run một chút, quên mất là dương khí trong cơ thể chỉ còn lại 1/10. Hơn nữa hắn còn đang là một linh hồn, mà trưởng tâm lôi vốn là dùng để khắc chế quỷ yêu thi linh. Quả thật là cuộc đời nghiệt ngã. Tốt lắm, trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Thiếu Dương xoa đầu Giang Phi Long, hơi mỉm cười nói. Có điều trong đầu hắn lại thầm mắng. Sao mày ngoan quá vậy? Bảo mày xuất toàn lực, mày liền xuất toàn lực, không trở lại chút mặt mũi nào cho tao. Làm tao đau bụng giống như đang bị Tào Tháo ra dí. Đỡ một chút, Diệp Tiểu Dương liền nghĩ trong đầu, dù sao ngón tay cũng đang chảy máu, dùng máu viết luôn chút đạo văn, lấy mấy cây tạm mộc côn tăng cường linh lực cho chúng. Sau đó hắn nhặt một cục gạch từ dưới đất lên, dẫn mấy người kia trở lại địa thất. Thò đầu nhìn vào trong phòng kho, mọi người vẫn thấy được con cương thi ngốc đang ở nguyên chỗ đó, giơ hai tay nhảy nhảy khều khều con rơi trong góc phòng. Diệp Tiểu Dương ném cục đá vào giữa con rơi. Chiều này chính là phi tiễn lăng không cơ bản. Mặc dù bây giờ cơ khí của hắn yếu ớt, nhưng lực ở cánh tay vẫn còn. Một viên đá giáng tới lên đập nát con rơi, khiến máu tươi bắn ra tán loạn chảy xuống theo vách tường. Mà vừa nãy do con rơi quá nhỏ nên chỉ có một con cương thi gần đó phát hiện ra nó. Máu vừa chảy xuống, hai con cương thi khác vốn đang rúc đầu trong góc ngủ say liền run run người, lập tức men theo mùi máu lao tới. Ba con cương thi cùng nhau điên cuồng muốn nhảy lên trên xác con rơi, gặm lấy gặm để, giống như là vừa được lên dây cót vậy. Chờ máu chảy xuống, cả ba con cương thi áp sát người vào vách tường, liếm lấy liếm để. Cảnh tượng nhìn qua vừa kinh tởm lại vừa buồn nôn. Lúc này từ sâu trong gian phòng lại có thêm hai con cương thi khác chạy ra gia nhập với bọn chúng. Dược Tử Linh hít hơi. Quả nhiên còn nữa, mày vừa nãy không có làm liều. 1, 2, 3, 4, 5. Diệp đại ca làm sao bây giờ? Lên thôi. Diệp Tiểu Dương nói xong lập tức xông lên, phi thân một bước đi tới sau lưng đám cương thi, khẩu chú khai khí, vùng tảo mộc côn đánh vào sau ót một con. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, tảo mộc côn lập tức đánh nát sọ của nó, chui tọt vào mắt trái. Diệp Tiểu Dương rút tảo mộc côn, rút luôn cả dịch não và nửa con mắt của nó. Con cương thi kia run rẩy mấy cái, mất mạng tại chỗ. Lúc này đồng bạn của nó mới giật mình phản ứng, vội vàng quay người lại. Diệp Thiếu Dương vung tà một côn đâm thẳng vào miệng một con cương thi, nghiêng người một cái đẩy nó vào vách tường. Tay trái hắn cầm cục gạch nhặt bên ngoài lúc nãy đập vào đầu nó, đập cho đến lúc đầu nó văng não ra thì thôi. Hắn thở vào nhẹ nhõm, xoay người lại thì thấy Dương Tư Linh dùng tà một côn giết chết một con cương thi khác. Gia Phi Long thì dùng trưởng tâm lôi trong lòng bàn tay trưởng sau một con cương thi, đang tiếp tục đánh con thứ hai. Có điều đối mặt với sự tấn công của bọn nó, cậu vẫn còn chưa tự tin lắm. Diệp Tiểu Dương xông tới giúp cậu, cầm cục gạch kia lên đập vào sau ót nó. Cương thi lập tức nhận ra có người ở sau lưng, liền đột nhiên xoay mình, há cái miệng đầy thi khí cắn về phía Diệp Tiểu Dương. Diệp Tiểu Dương nhanh chóng vòng qua sau lưng nó. Cương thi lập tức xoay người qua hướng khác, hai tay như đao cắm về phía đầu Diệp Tiểu Dương. Gia Phi Long khẩn trương kêu to, cẩn thận. Diệp Thiếu Dương mặt không biến sắc, nhoáng cái cầm cục gạch lên đánh về phía đầu gối yếu ớt nhất của nó. Rắc rắc, tiếng xương đùi của cương thi vang lên. Chân của nó lập tức gãy, cơ thể lệch hẳn sang một bên. Hai tay vốn đang đâm về phía Diệp Thiếu Dương cũng bị lệch sang một bên, chọc 10 lỗ thủng trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương giơ gạch nện vào chân của một con cương thi khác, làm nó đứng không vững ngã về phía trước. Diệp Thiếu Dương thuận thế né đi, xoay mình một cái, cưỡi lên lưng nó, cầm cục gạch đập mạnh vào gáy nó. Giang Phi Long ở một bên nhìn đến há hốc mồm. Dùng gạch đập chết cương thi. Diệp Tiểu Dương đứng lên lau mồ hôi, thở hai cái cười nói: pháp khí chẳng qua chỉ là để phụ trợ thôi, con người mới là quan trọng nhất. Chương 705, củ gạch đập cương thi. Năm con cương thi có ở đây, trong vòng không đến mấy phút toàn bộ toi mạng. Một mình Diệp Thiếu Dương giết chết ba con, hơn nữa không cần dùng pháp khí chân chính, toàn bộ đều đánh bằng tay. Dược Tử Linh lần đầu tiên thấy Diệp Thiếu Dương xuất thủ, thở dài nói: ta đang nghĩ sai thật rồi, trước kia ta cho rằng đại phá như Mao Sơn và Long Hồ Sơn chỉ có pháp khí với pháp thuật, so với tán tu dân gian nhiều hơn một chút. Bây giờ mới biết hóa ra không phải là như vậy. Ngươi không tùy tiện ra tay, bình tĩnh chờ thời cơ, lúc ra tay lại không chờ cơ hội. Mặc dù không muốn khen ngươi, nhưng thực đúng là ngươi đúng là kẻ lâm nguy không sợ, chí dũng song toàn. Thôi, cô khen nữa chắc tôi tìm cái lỗ chui xuống mất. Diệp Tiểu Dương ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn nhìn lướt qua phòng kho. Lấy đồ nhanh đi, tránh cho lúc nữa lại có cương thi trở lại. Dược Tử Linh nhặt cây nến từ dưới đất lên, cầm trên tay chiếu về phía những chiếc kệ, bất ngờ tìm được một ít hồng tiêu đựng trong bình. Nhờ đến thứ này được coi là dược vật, vì vậy xuất hiện ở đây không có gì kỳ quái. Hơn nữa nó còn được dán kín đựng trong bình, mặc dù đã để rất lâu nhưng vẫn bốc hơi. Ở trong dương đặt ở tầng kệ cao nhất, mọi người tìm được thấy đồ mình muốn, rượu cồn y tế, tất cả đều được chứa trong bình thủy tinh chuyên dụng, tổng cộng có hơn mấy chục bình. Diệp Tiểu Dương mở một chai ra ngửi thử, thấy không có vấn đề gì. Hắn hưng phấn không thôi, gọi Giang Phi Long cùng nhau đem cái dương chứa rượu cồn ra ngoài. Sau đấy trở lại, gom túi lớn vài bông y tế và mấy cái sảng mới. Có một bó dây chun trong phòng chưa dùng qua, có điều do để thời gian lâu quá nên phần lớn mủn hết. Diệp Tiểu Dương bới từ trong ra, tìm được một ít vẫn có thể sử dụng được. Nhìn chiến lợi phẩm đầy trên đất, Diệp Tiểu Dương cực kỳ hài lòng. Trước tiên mang hết đồ về khu nhà ở, sau đó cùng nhau đi đến phía dưới tòa nhà giải phẫu số 3. Ở trong không gian này, tòa nhà hay là phòng học, dù không phải nhà giải phẫu, nhưng bên ngoài lại giống hệt nhau. Diệp Tiểu Dương đứng dưới tòa nhà đối diện quảng trường, ngẩng đầu lên quan sát. 4 tầng tòa nhà toàn bộ bị âm khí bao phủ, nhìn qua giống như chìm trong một đám mây đen, hoàn toàn không nhìn rõ bên trong. Quả nhiên là thi rào. Diệp Thiếu Dương bắt đầu quan sát kỹ địa hình trước sau một phen, âm thầm tính toán, để cho Dương Tư Linh dẫn người đi chặt tảo mộc, rồi chọn ra 28 cây thẳng nhất chờ mình về xử lý, sau đó dẫn toàn bộ số nam nhân tới nơi này. Diệp Thiếu Dương nói với Vương Bình: cô cũng đi theo họ đi. Vương Bình lập tức lắc đầu: không, tôi không muốn đâu, tôi muốn đi theo anh. Diệp Thiếu Dương im lặng, không thể làm gì khác hơn là dẫn cô theo. Hắn giơ tảo mộc côn của mình lên, ở trên mặt đất trống, hành lang phía đối diện, đi tới đi lui, thỉnh thoảng dùng xẻng đào cái hố trên mặt đất. Giang Phi Long tò mò hỏi: Diệp đại ca, ngài đang làm gì vậy? Định huyệt bài trận. Diệp Tiểu Dương chỉ mặt trời nói: trong tình huống không có la bàn thì dựa vào mặt trời là cách phân kim định huyệt thuật nguyên thủy nhất. Uầy, lợi hại như vậy á? Giang Phi Long trợn mắt há mồm, sao tới gần hắn khẩn cầu: Diệp đại ca, ngài mang tôi đi cùng với. Tôi muốn đi cùng ngài và sư phụ nghiêm túc học pháp thuật, giết sạch cương thi trong thiên hạ. Giết sạch cương thi trong thiên hạ. Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Mặc dù biết cậu ta sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh ở đây, nên cậu mặc định cương thi là kẻ thù như một loại bản năng. Thế nhưng những lời này vẫn khiến hắn cảm thấy rung động. Nhìn ánh mắt kiên định của Giang Phi Long, Diệp Thiếu Dương tựa như là đang nhìn thấy thời thiếu niên của chính mình. Thiên sinh đạo văn, ngộ tính lại mạnh, quả là một kỳ tài tu đạo. Đáng tiếc... Diệp Tiểu Dương lắc đầu một cái nói: tôi cũng rất muốn đưa cậu đi, đáng tiếc là chúng ta không phải người cùng một thế giới. Nếu cậu đi tới thế giới của tôi, lập tức tan thành mây khói. Giang Phi Long thất vọng: chẳng lẽ không còn cách nào à? Người của thế giới kia cũng đến được thế giới này đấy thôi. Tôi đang trong trạng thái linh hồn mới có thể đến đây được. Cậu cứ nhìn tôi bây giờ chỉ có 1/10 pháp lực. Nếu như ở thế giới của chúng tôi, trong trạng thái thế này, bản thân tôi cũng là quỷ, quỷ sao có thể bắt quỷ được đây? Diệp Tiểu Dương tiến lên một bước khuyên nhủ: hơn nữa nhiệm vụ của cậu đúng là lúc kẽ hở không gian mở ra, phải lập tức phá vỡ cấm chế, đưa cha mẹ cậu và mọi người chạy đi. Mục đích của người tu đạo vốn là để cứu người, chứ không phải chỉ để giết quỷ. Điểm này cậu nhất định phải nhớ kỹ. Giang Phi Long chậm rãi gật đầu: tôi nhớ rồi. Cậu đứng cạnh Diệp Thiếu Dương trầm mặc hồi lâu, hai mắt đột nhiên sáng lên, nắm lấy tay hắn: Diệp đại ca, Nếu như chúng ta chạy ra ngoài, có phải trở về thế giới bên kia không? Ừ, chắc là vậy. Thế thì tôi có thể lên Mao Sơn tìm ngài. Trong thế giới này nhất định có một Diệp đại ca khác, cũng có một sư phụ khác của tôi đang tồn tại ở đây. Họ đều có thể dạy tôi pháp thuật. Hay là ngài khoan hãy đi đi, đến lúc đó ngài dẫn tôi đi tìm người ấy, giúp tôi nói một tiếng với bản thể khác của ngài. Diệp Thiếu Dương cả người run lên. Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Ở trong không gian ác linh vẫn còn một hắn khác. Hắn khác đó đang làm gì nhỉ? Liệu có cùng quỹ đạo sống với hắn không đây? Hay là hoàn toàn khác? Hay là khi hắn khai quang đã bị ác quỷ đã yêu nào đó giết chết rồi? Diệp Thiếu Dương không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc này Vương Bình chen vào một câu. Dựa theo định luật vật lý học, trong không gian khác nhau tuyệt đối không thể gặp mặt bản thể khác kia của mình. Bởi vì một người là vật chất, mà kẻ kia lại là phản vật chất. Một khi gặp mặt cả hai đều sẽ tan thành mây khói. Diệp Tiểu Dương không hiểu vật lý lắm, cũng không muốn tìm hiểu. Hắn vỗ vai Giang Phi Long cười một cái. Sau khi cậu ra ngoài có thể tự tìm hiểu xem. Chỉ cần dụng tâm, cậu nhất định có thể trở thành pháp sư giỏi. Một lúc sau, Dương Tư Linh mang mấy người đàn ông tới. Diệp Tiểu Dương dẫn bọn họ dùng hai cái xẻng sắt thay phiên nhau đào tổng cộng hơn 28 cái lỗ đã được đánh dấu sẵn. Dương Tư Linh quét mắt một cái, phát hiện ra đây là hình dáng một con đường dẫn thẳng tới cửa lầu thứ ba. Cô thầm đoán trong lòng rồi quay ra hỏi Diệp Thiếu Dương. Đây là trận pháp gì vậy? Tứ thất phân âm trận, mượn âm khí ở đây, dựa vào linh lực của Tảo Mộc Côn để làm phép. Với pháp lực bây giờ của tôi chỉ có thể làm trận pháp dẫn hỏa thế này thôi. Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn phía tầng 4, thở dài. Trận pháp này rốt cuộc có thể phát ra bao nhiêu uy lực, có thể vây khốn bầy cương thi kia trong bao lâu, hắn không dám chắc. Chờ khi đào xong tất cả các hố, sắc trời nhá nhem, mọi người không dám ở lại mà vội vàng trở về khu nhà. Dược Tử Linh sắp xếp cho Diệp Thiếu Dương một phòng đơn, đưa giường và chăn nệm cho hắn. Diệp Thiếu Dương đi tìm mọi người để lấy chút nước. Mà ngày đó chưa có hệ thống dẫn nước máy, thế nên trường học đào một cái giếng nước để sinh viên dùng. Mấy thập niên qua mức nước không hề giảm, vừa hay dùng để cung cấp nước cho những người sống sót. Chương 706, không thể thả cái con mẹ người. Vì bất ngờ phát hiện ra hồng tiêu, cho nên Diệp Thiếu Dương không cần tìm nhọ nồi và đất trên sàn nhà nữa. Hắn tìm cái bát hòa hồng tiêu vào nước, sau đó dùng sợi bông bện lại chấm nước, vẽ đạo văn lên trên những cây tảo mộc côn. Công việc này cũng chỉ có hắn làm được, nên những người khác đều quay về phòng mình, không dám tới quấy rầy. Vẽ đạo văn được một lúc, Diệp Tiểu Dương đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời vừa tối, có ít cương thi đã bắt đầu đi lại. Hắn thở dài một cái rồi nhẩm tính thời gian. Bây giờ ở thế giới bên ngoài chắc chắn qua mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà mình còn chưa tỉnh, không biết bọn họ có phải lo lắng muốn chết rồi không nhỉ? Hay là bọn họ cho rằng hắn đã chết thật sự đây? Không đâu, bọn họ nhất định tin rằng hắn có thể sống sót trở về. Chẳng qua là chưa phải bây giờ thôi, hắn còn phải ở nơi này thêm một buổi tối nữa. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, hắn quay đầu lại nhìn là Vương Bình. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào cái chăn cô đang ôm trong ngực. Hắn cau mày hỏi, cô đang làm gì vậy? Tôi sợ ngủ một mình lắm nên tới chỗ anh ngủ. Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Cô có thể đến chỗ của Dương Tư Linh. Vương Bình cúi đầu ngượng ngùng nói, không, tôi và cô ấy không quen nhau, ở cùng một chỗ với anh tôi có cảm giác an toàn. Việc này... Không đợi Diệp Thiếu Dương từ chối, Vương Bình xoay người đóng cửa lại. Mà thấy trời đã tối, không thể để cô ấy đi ra ngoài bây giờ, nên hắn không còn cách nào khác. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đã 3 tiếng rồi đấy. Bên ngoài tại thế giới thật, Tạ Vô Tình lớn tiếng nói với Lão Quách và Tứ Bảo. Tứ Bảo đi suốt đêm, vừa mới tới đây không lâu. Hắn chưa tỉnh lại đâu, mọi người mau nghĩ cách gì đi. Lão Quách thở dài. Ta đã nói rồi mà không tin, thật không còn cách nào khác đâu. Ta với Diệp Thiếu Dương so với cô không phải xa lạ gì. Nhưng nếu có một tia hy vọng, dù phải liều cái mạng già này ta không tiếc. Nhưng mà nói thật, giờ không có cách nào khác. Tạ Vô Tình không biết phải làm sao, quay đầu nhìn Tứ Bảo. Còn ngươi thì sao, pháp lực của ngươi không yếu, mà mau nghĩ biện pháp đi chứ. Tứ Bảo nhìn thân thể Diệp Thiếu Dương, trầm ngâm chốc lát rồi quay đầu nói với Lão Quách. Cô ấy nói cũng đúng, cho dù hồn phách Diệp Thiếu Dương không bị tổn hại, Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, chờ đến khi trời sáng, ánh mặt trời chiếu vào, thân xác của hắn sẽ thối rữa mất. Chúng ta nên làm cái gì đấy, không thể tiếp tục ngồi chờ như vậy được. Lão Quách nói, ta chịu thôi. Cậu có biện pháp gì thì cứ nói, cùng lắm thì dùng cái mạng già của ta thêm vào thôi. Tứ Bảo lặng lặng, bình tĩnh nhìn U Linh Lộ. Ta đoán nữ quỷ kia bị trận pháp hạn chế, không thể rời khỏi con đường này, bằng không chúng ta đã sớm mất mạng. Nhưng nếu chúng ta đi vào, ả ta chắc chắn xuất hiện. Mọi người cùng nhìn hắn, nghe hắn nói tiếp. Ta đang nghĩ nếu nữ quỷ có thể mở ra không gian tứ tượng đưa Diệp Thiếu Dương vào, tất nhiên có cách mở không gian đưa hắn ra. Lão Quách vừa nghe hừ một tiếng, nói thế ả chả biết, mấu chốt làm sao ả ta có thể tốt bụng như vậy đây. Nếu ả ta đồng ý làm như thế thì đã chẳng đưa Thiếu Dương vào đó. Tứ Bảo nói, ta biết, thế nên cách duy nhất bây giờ là đánh với ả một trận, thu phục ả, bắt ả làm theo. Lão Quách lập tức lắc đầu, này này này, người đánh không có lại đâu, đừng có đi chịu chết. Tứ Bảo trả lời, nếu đã đến bước đường cùng rồi thì chỉ có thể liều một phen, dù sao không thể đứng trơ mắt nhìn Diệp Thiếu Dương chết được. Lão Quách thở dài, đáng tiếc chúng ta người ít lực mỏng, không có người hỗ trợ. Ta vô tình nghe bọn họ nói chuyện, nảy ra một ý. Người giúp á, lệ quỷ có được không? Lão Quách nhìn nàng, chỉ cần có thể giúp chúng ta, mặc kệ là quỷ tà yêu gì cũng được. Nhưng đi đâu tìm lệ quỷ đây? Có đi âm ti không kịp đâu. Tạ Vũ Tình nói, ta biết một người, hơn nữa hình như rất lợi hại. Sau đó nàng đem chuyện mình cùng Diệp Thiếu Dương đi đến nhà giải phẫu gặp Lâm Du, nói nhanh một lần cho hai người kia biết. Lão Quách sau khi nghe xong, quay đầu nhìn Kim Ti Hương Mộc hai bên U Linh Lộ, giật mình nói, vậy là thân xác cô ta bị kẹt ở bên trong à? Chỉ cần thân cô ta có thể thoát khỏi khống chế của trận pháp U Linh Lộ thì cô ta có thể khôi phục tự do, rời khỏi phòng học 408. Cô ta nói như vậy, ta nghĩ cô mặc dù không phải đối thủ của Tử Nguyệt, nhưng ít nhất có thể giúp một tay. Cậu thêm Tứ Bảo nữa có lẽ còn hy vọng đấy. Có hy vọng, đúng là có hy vọng. Lão Quách Nghĩ Thông đứng lên nhìn Tứ Bảo, cậu có dám mạo hiểm không? Tứ Bảo khinh thường nhìn y, nói cái gì vậy? Chỉ có mình huynh thân với Diệp Thiếu Dương chắc. Chỉ cần có hy vọng ta sẽ thử. Kẻ sĩ vì tri kỷ dẫu chết không hối hận. Tiếp đó mấy người họ ngồi bàn kế hoạch cụ thể, quyết định để Lão Quách đi chặt cây. Nếu dẫn Tử Nguyệt tới, Tứ Bảo tranh thủ thời gian cho Lão Quách, ngay cả cây mang bên người cũng lôi ra làm U Linh Lộ. Tạ Vũ Tình hỏi, chặt cây cần bao nhiêu thời gian? Chỉ là thụ yêu, dùng cái này sẽ rất nhanh thôi. Lão Quách chỉ trị cây Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cho bên hông Diệp Thiếu Dương, quay đầu sang nhìn Tứ Bảo. Làm chưa? Ừ, làm. Tứ Bảo sờ sờ đầu chọc lóc một cái. Lần đưa cho cốt An Tĩnh Phong trở về, hắn đã tiện thể quy y, giờ chính thức xuất ra. Thấy Lão Quách nhắc tới Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, một bóng người trong bụi rậm cách đấy không xa, vạch bụi cây bước ra. Mọi người nghe có tiếng động lạ, liền quay đầu lại. Ngô Tư Quân! Chủ tịch Như kêu lên, kích động muốn nhào tới chỗ y, liền bị Tạ Vũ Tình ngăn cản. Miệng cô không ngừng hét lớn. Chuyện này nhất định là do ngươi giở trò, Ngô Tư Quân. Người mau khiến nữ quỷ đem Thiếu Dương ca trở lại. Nếu không ta nhất định dùng toàn bộ sức mạnh gia tộc đối phó với ngươi. Ngô Tư Quân, ngươi biết rõ Chu gia là thế nào rồi đấy. Ngô Tư Quân cười khổ, lắc đầu với Chủ tịch Như một cái. Thật xin lỗi. Sau đó quay đầu nhìn Lão Quách. Không thể thả Lâm Du. Không thể á, cái con mẹ ngươi. Đối mặt với kẻ đứng sau mọi chuyện, cả mặt Lão Quách đỏ bừng bừng, toàn thân run rẩy vì kích động. Ngươi dám nói ra câu đó à? Ngươi có tin ông đây một kiếm chém chết con chó nhà ngươi không? Điểu Mã đã sớm không thể kiềm chế được xông tới, lại bị Tứ Bảo giữ lại. Cậu để cho hắn nói đã. Nếu hắn nói mấy câu phí lời vô ích, cậu không cần động thủ, ta cũng giết chết hắn trước. Điểu Mã lúc này bình tĩnh lại, ánh mắt căm thù nhìn Ngô Tử Quân. Ngô Tử Quân nói, ta vẫn nói câu kia, Lâm Du không thể thả. Tại sao? Tất cả mọi người kích động, chỉ có Tứ Bảo đỡ một chút. Lâm Du oán khí sâu nặng, một khi thả cọp về núi, đối với các người mà nói tuyệt đối là chuyện lợi bất cập hại. Tin ta đi. Tứ Bảo nổi giận đùng đùng, chỉ thẳng vào mặt y mắng. Tin cái ông nội nhà ngươi, ngươi nhảy ra chỉ để nói như vậy thôi à? Ngươi cho rằng ta là hòa thượng thì không nổi nóng sao? Ngô Tử Quân lùi về sau mấy bước, thở dài nói, Lâm Du tuyệt đối không thể thả. Nếu các người cố chấp như vậy, đừng trách ta. Chương 707, Cửu Âm Trùng Nhân. Một người đàn ông thân hình cao lớn, khuôn mặt đen thui từ sau lưng hắn bước ra. Y nhìn tầm 50 tuổi, thân hình to lớn, khoác trên người chiếc áo choàng to rộng, tay cầm một chuỗi niệm châu, tướng mạo uy nghiêm giống như một tượng thần trong chùa. Quan trọng nhất, tướng mạo y không phải người Trung Quốc mà là người Thái Lan. Hắn chậm rãi đi về phía mọi người. Đại Vu Sư Thái Lan. Nhân vật trong truyền thuyết tạo nên huyết án 49 mạng người năm đó đã xuất hiện. Ánh mắt y nhìn chằm chằm cây thất tinh long tùy kiếm trong tay lão Quách, thở dài nói: quả là một món pháp khí tốt. Chém vào đầu ngươi tốt hơn đấy. Lão Quách nói xong giơ kiếm chém tới. Lão cũng không phải thực sự muốn chém người, mà chỉ muốn xem thực lực y thế nào để nghĩ cách đối phó. Vô sư Thái Lan kia cười nhạt, giơ tay lên, niệm châu đang cầm trong tay xoay tròn như mu bàn tay, phát ra cỗ tử quang. Thiên địa vô cực, thần kiếm chấp pháp. Lão Quách vuốt dọc thân kiếm, đón đầu đâm về phía y. Tử quang của niệm châu đỡ lấy long tuyền kiếm trong vòng 3 thước. Lão Quách nhất thời cảm thấy gan bàn tay tê dại, cửa khí bùng nổ kích hoạt linh khí tiên kiếm, hóa thành một luồng bạch quang chọc thẳng tới, nhưng cũng không thể phá vỡ được sự trói buộc của tử quang. Lão Quách cả người run rẩy, mồ hôi chảy ra như tắm. Kiếm có thể xưng là thần khí, nhưng pháp lực của ngươi quá tệ, một phần linh lực cũng không phát huy được. Nói nhảm, kiếm này là của sư đệ ta. Lão Quách cắn răng kiên trì, lời nói không khoan nhượng. Nếu ngươi gặp phải đệ ấy, chỉ sợ đệ ấy chơi với ngươi như đùa với con heo thôi, chỉ có nước ngã lăn ra đất. Vậy ư? Tay của Vu sư Thái Lan nhẹ nhàng dùng sức bóp niệm châu, khiến nó phát ra thanh âm rắc rắc. Theo đó một cỗ kình lực bắn ra. Lão Quách kêu lên một cách quái dị, cả cơ thể bị đánh văng về phía sau. Để xem ngươi có bản lĩnh gì, dám bắt nạt nhà phát minh của giới pháp thuật chúng ta. Tứ Bảo bước nhanh về phía trước, ném 3 hạt bồ đề bắn thẳng vào mặt Vu sư Thái Lan. Vu sư Thái Lan vung tay áo, một luồng gió mạnh ập đến tạo thành kết giới ngăn chặn hạt bồ đề lại. Tứ Bảo chắp tay khép chặt 2 ngón giữa tạo thành tiểu vô tương ấn, miệng lầm rầm: đà đạo vô hình, bàn nhược ba la mật đa. Tay trái đỡ lực, tay phải đánh thẳng phía Vu sư Thái Lan. Vu sư Thái Lan một mực đứng yên, tay trái kết ấn đánh tới, 2 trưởng va vào nhau. 2 người dính sát vào nhau, bất động nửa ngày trời, giống y hệt võ lâm cao thủ đang đấu nội lực. Lần đầu tiên, Vu sư Thái Lan có chút kinh ngạc. Thiền sư Phật môn. Tứ Bảo hừ một tiếng: người đột nhiên nhảy vào đây là muốn tự sát hay là thích ăn đánh đây? Vu sư Thái Lan nhàn nhạt nói: chỉ vì một chuyện, chỉ ngăn các ngươi thả Lâm Du. Tứ Bảo muốn nói thêm, nhưng mồ hôi trên mặt hắn không ngừng chảy xuống. Hắn hét lên một tiếng, pháp lực hóa trưởng kích phát. Vu sư Thái Lan cũng đổi trường ấn, thu trưởng trước, đánh ra một trường khác tới. Một cỗ kinh phong thổi qua giữa 2 người. Vu sư Thái Lan lùi sau nửa bước, Tứ Bảo phải lùi lại sau 3 bước, thở hổn hển. Vu sư Thái Lan lắc đầu một cái: thế này không có ý nghĩa gì cả, ta không giỏi đấu pháp. Tứ Bảo sừng sốt, được lợi có nói mình không giỏi ư? Đây là đánh vào mặt hắn sao? Vu sư Thái Lan miệng lẩm bẩm một cái. Sau lưng hắn xuất hiện một luồng gió tanh hôi, thực sự rất tanh. Chỉ xào xạc một trận, một bóng đen từ trong bụi cỏ bò ra, lắc lắc thân thể. Cả người nó trông giống con mãng xà, miệng phát âm thanh như người đang khóc. Âm thật khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Tứ Bảo đưa tay vào cà sa, mò tìm kim bình bát, chắn trước mặt mọi người. Sau mấy giây, cái thứ đó từ bụi cỏ bò ra xuất hiện dưới ánh trăng. Hình dáng của nó lộ ra trong nháy mắt. Chủ tịnh như hét lên một tiếng, ngã vào lòng Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình cũng bị dọa sợ, cả người run rẩy. Thứ này là loại sinh vật kinh khủng nhất trước nay chưa ai từng nhìn thấy. Thân thể nó nhìn giống như con rắn, nhưng nhìn kỹ một chút thấy 2 bên còn có răng nanh vòi. Thân thể phân khúc giống như con sâu gióm khổng lồ. Nửa thân trên của nó lại có hình người, mọc 2 cánh tay. 2 cánh tay này lại phân nhánh, nhìn giống y như cẳng chân sâu vậy. Cả người nó màu xanh sẫm, đầu to trụi lùi, phía trên đầu chỉ có vài sợi lông màu đỏ, 2 mắt đỏ như máu, miệng như bị xứt chĩa thành 3 múi. Phía trước răng nanh xen kẽ nhau, nhiễu nhão như thứ nước bọt màu vàng. Mặt mũi đáng ghét, cực kỳ kinh khủng. Đây là cảm giác đầu tiên của mọi người sau khi nhìn thấy quái vật. Quái vật kinh khủng này đi trước, Vu sư Thái Lan theo sau. Vu sư Thái Lan cũng không quay đầu lại, chỉ động tay một cái, quái vật ngoan ngoãn dừng. mở đôi mắt to rầm rề máu nhìn chằm chằm đám người Tạm Vũ Tình. Ánh mắt nó tựa như có một lực xuyên thấu đáng sợ, chỉ cần đối mặt với nó liền cảm thấy cả người lạnh toát. Tứ Bảo giơ thật cao kim bình bát lên, không hề sợ hãi đứng chắn trước mặt mọi người. Ở đây giờ chỉ hắn pháp lực cao nhất, dù không phải đối thủ của tên vu sư kia thì cũng có thể gánh vác đôi chút. Vu sư Thái Lan cười nhạt, các vị biết đây là quái vật gì không? Tất cả mọi người không nói lời nào. Đám người Tạm Vũ Tình thì càng không phải nói, cả bản không thể nhận biết được. Ngay cả Tứ Bảo và Lão Quách cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quái vật kỳ dị như vậy, nhưng thời không nói nên lời. Lão Quách nghĩ đến đây là vu sư Thái Lan, đột nhiên có linh cảm kỳ lạ, lại quan sát con quái vật trước mắt này lần nữa, thất thanh kêu lên, trùng nhân, đây là cửu âm trùng nhân. Vu sư Thái Lan cảm thấy kinh ngạc nhìn đi một cái, lão đệ đúng là tinh mắt. Lão Quách không còn hơi đâu để ý đến sự tâng bốc của y, run rẩy. Người là một vu sư ác độc, sao người có thể luyện ra thứ tà vật thiên địa bất dung đến thế này? Vu sư Thái Lan cười lơ đễnh, vậy người nói đi, thứ cửu âm trùng nhân là thứ gì? Lão Quách hừ lạnh một tiếng, không thể nói được. Vu sư Thái Lan ngửa mặt nhìn trời cười to, đang lúc cúi đầu chợt có một họng súng đen ngòm đột nhiên hướng phía y. Tạ Vũ Tình hai tay cầm súng nhắm ngay đầu y. Cửu âm trùng nhân phát ra tiếng rú nhẹ, bò lên một bước. Giọng nói Tạ Vũ Tình đầy lãnh khốc, mặc kệ ngươi có nghe hiểu không, chỉ cần ngươi dám bước thêm một bước, ta lập tức nổ súng. Vu sư Thái Lan phất tay một cái, cửu âm trùng nhân liền không tiến về phía trước nữa, mà lùi về sau hai bước, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tạ Vũ Tình. Ánh mắt ấy làm Tạ Vũ Tình cảm thấy cực kỳ sợ hãi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, nhưng nàng vẫn nắm chặt khẩu súng chĩa phía vu sư Thái Lan. Dưới núi có mười mấy tên thủ hạ của ta đang đợi lệnh, nếu ngươi không muốn chết thì cút nhanh lên. Ngô Tử Quân cười nhạt lên tiếng, Tạ cảnh quan, cô có chứng cứ chúng ta phạm pháp không? Nếu như không có, cô nổ súng chính là phạm pháp. Cô là cán bộ cảnh sát, ta biết cô có đạo đức nghề nghiệp, cho nên cô không dám nổ súng. Vậy ngươi có thể để hắn nhúc nhích thử một chút. Tạ Vũ Tình một chút không sợ nhìn vu sư Thái Lan, ta không phải pháp sư, ngươi không phải là quỷ quái, nhưng ta là một cảnh sát, liên tục 3 năm vô địch bắn súng, ta chắc chắn có thể khiến ngươi một phát chết tươi. Ngươi có dám đánh cuộc không? Là quái vật kia của ngươi nhanh, hay là khẩu súng của ta nhanh? Chương 708, Diệp Thiếu Dương phiên bản nữ. Vũ sư Thái Lan nheo mắt nhìn nàng, cô dám tùy tiện giết người? Dám, vì Diệp Thiếu Dương, ta cái gì cũng dám. Tạ Vũ Tình đáp trả y bằng nụ cười lạnh nhạt, đánh cuộc một lần đi, ngươi dám không? Phản ứng của nàng kích động đến nỗi gần như điên cuồng, làm đám người Chu Tĩnh Như vô cùng lộ vẻ xúc động không thôi. Từ cách nàng làm đến biểu tình ngôn ngữ thể hiện ra thái độ quyết tâm của nàng, liều lĩnh, cố chấp, vì sự tín niệm của bản thân bất chấp mọi quy tắc. Lão Quách thầm thở dài, thật là một phiên bản nữ của Diệp Thiếu Dương. Nhìn vẻ mặt nàng, vu sư Thái Lan hiểu được ý nghĩ trong lòng nàng, y khẽ lắc đầu, xoay người đi vào bụi rậm. Cửu âm trùng nhân lập tức ngoan ngoãn đuổi theo, mùi tanh hôi dần dần biến mất. Ngô Tử Quân sững sờ nhìn Tạ Vũ Tình một chút rồi cũng đuổi theo sau. Tạ Vũ Tình vẫn giơ súng lục một lúc, đến khi bóng những người đó biến mất, nàng thở dài, cả người thanh tĩnh, đầu tay cầm súng rồi lau tay kia vào quần áo để gạt đi những giọt mồ hôi trong lòng bàn tay. Sư phụ, Ngô Tử Quân đuổi kịp vu sư Thái Lan lo lắng hỏi, tại sao người phải rời đi? Dù cô ta nổ súng thật đi chăng nữa, chỉ cần trùng nhân phun một ngụm khí. Vu sư Thái Lan dừng bước, ta không muốn tổn thương người khác, hơn nữa dưới núi quả thật có nhiều cảnh sát đang đợi lệnh, phiền toái lắm. Vậy người dương mắt nhìn bọn họ thả Lâm Du ra. Cứ để cho bọn họ đi đi. Vu sư Thái Lan trầm mặc một chút, chúng ta xuống núi trông chừng, thả nàng ta ra cũng tốt, hơn nữa ta cũng muốn chấm dứt với nàng ta. Bên kia, Tứ Bảo cùng Lão Quách thương lượng lần nữa phương án hành động, sau đấy triển khai. Tạ Vũ Tình giơ súng lục, lo lắng kiểm tra xung quanh U Linh Lộ, đề phòng thầy trò Ngô Tử Quân làm trò phá rối khác. Lão Quách nâng kiếm mở kết giới U Linh Lộ, xông vào trong, rồi y chạy như bay về phía cái cây thứ ba bên trái U Linh Lộ. Một đạo oán khí từ sâu trong U Linh Lộ tấn công tới Lão Quách. Y không thèm để ý, tiếp tục chạy như điên về phía cái cây. Lúc oán khí đuổi kịp đến sát bên người, y liền bị một đạo kim quang đánh lui. Tứ Bảo cầm kim bình bát trên tay, chạy như bay đến chặn trước người Lão Quách, rồi đem kim bình bát tu lên giữa không trung, Một tay kết thành lan hoa chỉ giả, kéo cương khí, tay còn lại nắm một chuỗi Phật châu hắc đàn mộc, không ngừng chuyển động, miệng bắt đầu đọc phổ thế thần chú. Bình bát bay giữa không trung, nhanh chóng xoay tròn, phóng ra kim quang, đối kháng với oán khí từ sâu trong u linh lộ. Lá quách vội vàng chạm vào rễ cây kim ti hương mộc, màu xanh lập tức từ đó phun ra. Cây kim ti hương mộc này bao năm hút lấy hồn lực nên đã trở thành thụ yêu. Do bị nguyên thần trận pháp khống chế nên nó không thể hóa thân để công kích, nhưng vẫn có khả năng phòng thủ. Lão quách pháp lực có hạn, thần tinh long tuyển kiếm trong tay y chỉ có thể phát huy một phần linh lực, vì vậy chỉ có thể chém từng kiếm xuống rễ cây để chặt nó đi. Kim bình bát. Tử Nguyệt chậm rãi bay tới, xuất thần nhìn kim bình bát giữa không trung. Đúng như dự đoán, đó là pháp khí mạnh của Phật gia. Nàng đột nhiên thu mắt nhìn Tứ Bảo, nhàn nhạt nói, có điều cũng chỉ có thể cầm cự thêm một lúc nữa thôi. Nói xong, biểu tình của nàng trầm xuống, gia tăng oán khí đánh thẳng phía kim bình bát. Mồ hôi trên mặt Tứ Bảo bắt đầu rơi xuống, tốc độ xoay Phật châu trong tay càng lúc càng nhanh, miệng không ngừng niệm chú. Diệp Tiểu Dương hoàn toàn không hay biết gì về những việc đang xảy ra. Hắn đang chuyên chú vẽ đạo văn lên tảo mộc côn đến tận nửa đêm. Vương Bình ngồi trên giường nhìn hắn bận rộn, không nhịn được nói, nghỉ ngơi một lúc đi, anh đã làm lâu như thế rồi. Không thể coi nhẹ mấy thứ này được. Hồi ở trên núi, tất cả những pháp khí quan trọng do tôi tự tạo nên, một ngày ít nhất làm 5 tiếng, thời gian còn lại phải luyện công, luyện vẽ bùa, đó mới gọi là cực khổ. Vương Bình thở dài, chẳng trách anh lợi hại như thế, hóa ra là do khổ luyện mà thành. Phí lời thôi, không tốn công mà có thu hoạch, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Trên đời này có rất nhiều người chỉ nhìn thấy ngươi vinh quang mà không nhìn thấy mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Diệp Tử Dương nhún vai, tôi bắt quỷ hàng yêu không phải cho người khác xem mà. Hai người hàn huyên với nhau một lúc, bầu không khí càng ngày càng tốt hơn. Một lát sau, Vương Bình bước xuống, ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn chằm chằm động tác của hắn, tiện tay nhấc một cây tả mộc côn lên. Vẽ loạn mấy nét bút mà lại có thể sinh ra năng lực, đúng là thần kỳ quá. Diệp Thiếu Dương đang mải mê làm việc, liền thuận miệng hỏi, trước kia không phải cô không tin mấy thứ này sao? Đúng là tôi có hơi không tin thật. Thẳng thắn mà nói, trước kia mặc dù vẫn nghe Chu tiểu thư kể đến anh, nhưng tôi luôn có cảm giác anh là tên lừa đảo, cho nên tôi khá là không thích việc Tiểu Mã cùng anh đi bắt quỷ. Tôi nói anh như vậy, anh không giận tôi chứ? Diệp Thiếu Dương chỉ cười cười. Vừa bị ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn khuôn mặt Diệp Thiếu Dương. Trước kia tôi không thích anh, bởi vì anh khiến tôi có cảm giác anh không phải người đứng đắn, dịu dàng mà giống tên lừa đảo vậy. Nhưng những chuyện xảy ra hôm nay khiến tôi nhận ra anh thực sự tài giỏi, ở cùng anh khiến tôi có cảm giác an toàn. Diệp Tiểu Dương nghe thấy có gì sai sai, hắn ngừng tay cau mày nhìn cô. Vừa Bình nói tiếp, hơn nữa ở chỗ này anh là chỗ dựa duy nhất của tôi, sau này ra ngoài chúng ta có thể làm bạn chứ. Cô càng nói âm thanh càng mềm mại, khóe môi nhanh chóng tạo thành nụ cười mê người với hắn. Bầu không khí càng ngày càng có gì đó không đúng. Diệp Tiểu Dương cười nhạt, khuya rồi đấy, cô lên giường nghỉ ngơi đi. Lên chung với tôi đi, dù sao bây giờ chúng ta là quỷ hồn, còn tị hiềm gì nữa. Vương Bình kéo tay hắn rồi đứng lên, kết quả đứng không vững, ngã nhào vào ngực Diệp Tiểu Dương. Hắn theo bản năng đón lấy cô. Cái gì vậy trời? Diệp Tiểu Dương ngạc nhiên, chuyện này quá là ảo đi. Vương Bình sắc mặt đỏ bừng, thỏ thẻ bên tai Diệp Thiếu Dương. Tôi cảm thấy nhịp tim của anh đang đập thật nhanh, nói tôi biết tại sao đi. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, muốn nghe lời nói thật chứ? Anh nói gì em cũng tin. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nụ cười thu lại một chút, lạnh nhạt dằn từng chữ. Nhịp tim của tôi nhanh là bởi vì tôi đang rất tức giận, rất đau lòng, vì tôi thấy bất bình cho Tiểu Mã. Tôi thực không ngờ cô là loại người như vậy. Nói rồi hắn đưa tay đẩy cô ra. Vương Bình kinh ngạc nhìn hắn, mất hết mặt mũi lẩm bẩm nói, anh không có cảm giác gì với em không tin. Đúng là cô rất đẹp, vóc người cũng chuẩn, nhưng cô phải nhớ kỹ rằng cô là người phụ nữ của huynh đệ thân thiết nhất của tôi. Diệp Thiếu Dương thở dài, lần nữa ngồi trên mặt đất tiếp tục vẽ đạo văn. Cô nghỉ đi, chuyện vừa nãy tôi coi như chưa từng xảy ra, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hắn vứt một cây tả mộc côn xuống dưới chân cô. Nếu cô cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, ôm nó mà ngủ. Nói xong hắn không thèm nhìn cô cái nào nữa, ánh mắt nhìn vào hai chân cô. Một lúc lâu Vương Bình xê dịch hai chân, thật dài thườn thượt đi về phía giường. Vẽ xong đạo văn cuối cùng, Diệp Tiểu Dương trải chăn đệm của mình ra đất rồi nằm lên. Và diễn biến của chuyện tiếp theo thế nào thì Ngọc Mai xin hẹn gặp lại các bạn trong chuyện kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.